Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, áp lực, chương 1371, áp lực, hoa mỹ ánh lửa, trên không trung bộc phát, kia là một cái mỹ lệ phượng hoàng, phá lệ đẹp, kia non nớt giọng trẻ con, nghe như là nhà bên hài đồng, cơ gia cha con chiến tử. Mấy chục vạn thiên mệnh quân chiến tử, không một người tống chung. Cuối cùng, một cái phượng hoàng, một đầu yêu thú đến vì bọn họ tống chung. Thiêu đốt chính mình, nói cho tam giới, còn có người nhớ kỹ cơ gia. Bi tráng sao? Có lẽ đi, nhưng mà, đó là địch nhân, chủng tộc chiến. Trong ngực, cơ giao giống như ngủ thiếp đi. Phương Bình nhìn xem trên không ánh lửa. Nhìn xem phượng tước, nhìn xem cơ giao, bỗng nhiên cười nói, nhỏ phượng tước, xuống tới, bồi cơ giao cùng đi đi. Bang bang, chấm ngoặc kép, vui sướng tiếng vang lên. Sau một khắc, một vòng ánh lửa, một cây diễm lệ lông vũ, mang theo hỏa diễm, như là châm gài tóc, rơi xuống trong nháy mắt, giúp cơ giao co lại tóc tán loạn. Phương Bình một quyền oanh bảo hư không, ôm lấy cơ giao, phất tay một chiêu, trong hư không, cơ hồng lưu lại một nửa trường thương rơi vào trong tay. Phương Bình đem trường thương đặt ở cơ giao một bên, nhìn trước mắt đen như mực hư không, nói khẽ, cha ngươi, ngươi, phượng tước, cùng lên đường đi, ngoặc kép, đem cơ giao để vào hư không. Phương Bình khép lại hư không. Cơ giao trên thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, kia là Phương Bình lực lượng, có thể để nàng trong hư không không bị hư không vết nứt cắt chém. Vết nứt khép lại, tan thành mây khói, chiến tranh, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng nói, chiến tranh từ đâu mà đến? Ngoặc kép, thiên đế dương thần, cửu hoàng một đế, lấy thương sinh làm quân cờ. Lấy tam giới làm bàn cờ, các ngươi bất tử, lẽ trời không tha, ta Phương Bình không dung. Ngoặc kép, đây chính là chiến tranh. Ngươi yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt, chính là tàn khốc như vậy. Phương Bình quát lạnh một tiếng, cấp tốc đè xuống hết thảy, nhìn xem tứ phương dần dần tiêu tán tiếng chém giết, chợt quát lên, hôm nay, trảm cường địch, nên chúc. Cái gọi là thiên đình, cứt chó không bằng, lê chử, các ngươi mở ra mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, tam giới, sẽ không vĩnh viễn như thế, hy vọng các ngươi có thể đợi được ngày đó, có thể nhìn thấy ngày đó, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm băng hàn, phát ra cười lạnh một tiếng, xé rách hư không, sau một khắc, nhân tộc các cường giả xuất hiện ở địa quật cửa thông đạo. Về nhà, ngoặc kép, khánh công, ngoặc kép, ta Phương Bình một ngày bất tử, địa quật một ngày bất loạn. Hồng Vũ, các ngươi nghe cho kỹ, loạn, các ngươi chết, ngoặc kép, Phương Bình nhập thông đạo, trở về địa cầu, đại quân còn ở bên ngoài vực, Phương Bình lại là không có quản. Các ngươi, dám ra tay sao? Chính là bá đạo như vậy. Ngay tại dưới mí mắt các ngươi, giết chóc tứ phương, ngay cả một vị thiên vương đều không có. Các ngươi dám động thủ sao? Không dám, một ngày này ma vương, ma uy cái thế, một ngày này địa quật, bị giết võ giả đến trăm vạn mà tính. Võ giả, không bao gồm những cái kia gặp liên lụy địa quật người bình thường. Chết quá nhiều người, máu chảy thành sông. Địa quật ngoại vực, võ giả vì đó không còn. Đại lượng võ giả bỏ chạy. Có người mạo hiểm tiến về cấm kỵ hải. Có người trốn chạy tiến vào ngự hải sơn. Có người xung kích cấm khu nội vực. Loạn, địa quật triệt để loạn. Thiên mệnh quân toàn quân bị diệt. Cơ gia từ trên xuống dưới. Toàn bộ chiến tử, thiên mệnh vương đình cũng loạn. Mà thiên đình... Ngay tại Phương Bình rời đi không lâu, một thanh trường đao giáng lâm, mới xây lên thiên đình, trong nháy mắt vỡ nát, mấy vạn thiên đình quân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực phản kích, toàn bộ sụp đổ, Lê Chử cùng Hồng Vũ những người này kế hoạch triệt để phá diệt. Địa quật đã không còn hòa bình, càng không cách nào nhất thống. Vô số người, đối với mấy cái này vương giả thất vọng cực độ. Đây chính là địa quật vương giả. Cơ gia cũng là mới xem như chân chính vương. Tối thiểu mệnh vương khi còn sống. Địa quật không đại loạn. Địa quật chiến, chủng tộc chiến, trên trăm năm chiến tranh. Một ngày này xem như kết thúc. Cùng nhân tộc chinh chiến ngoại vực. Lần này cơ hồ toàn diệt. Còn có một số người không chết. Phương Bình cũng không thèm để ý. Đại chiến chỉ là bắt đầu. Còn không có kết thúc. Những người này có thể sống đến cuối cùng sao? Hắn cảm thấy không có khả năng. Đều sẽ chết. Giết chóc. Không có ngừng qua. Địa cầu. Thiết lập tiệc ăn mừng. Nói là khánh công. Còn không bằng nói khóc giống phát tiết một cơ hội. Lần này, vô số người tại khóc ròng ròng, tại bi thương, tại lên tiếng khóc lớn. 3 năm này, Phương Bình cùng Trương Đào bọn hắn, xem như dốc hết toàn lực bảo hộ nhân tộc, đang thủ hộ nhân tộc. Trấn Thiên Vương những người này, cũng tại xuất lực, có thể 3 năm này xuống tới. Nhất thống mà tính, chỉ là Hoa Quốc, chiến tử quân nhân cùng võ giả liền có vài chục vạn nhiều. Toàn cầu, các đại thánh địa cùng các quốc gia chung vào một chỗ. Thế mà vượt qua 100 vạn người. Chiến tranh, tại 3 năm này quá thường xuyên. Dù là Phương Bình bọn hắn đè vào phía trước nhất, vẫn như trước ngăn cản không được tử thương phát sinh. 100 vạn người, 100 vạn gia đình, đây chỉ là 3 năm này. Tân võ sơ kỳ, tử thương cũng rất thảm trọng. Chân chính tử thương ít. Là trung kỳ, song phương thăm dò, giữ vững một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Khi đó, tử thương cũng không quá lớn. 100 năm không đến, chiến tử 1000 vạn người. Cừu hận như vậy, Phương Bình không cách nào đi hóa giải. 100 năm không đến, còn chưa đủ lấy để cho người ta đi quên mất những này cừu hận. Ma võ, Phương Bình nằm ở trường sử quán trên sân thượng, uống ngút rượu. Nhìn lên bầu trời, gối lên Thương Miêu, nhìn có chút hài lòng. Ca, ngoặc kép, một tiếng như tên trộm tiếng cười vang lên. Phương Bình cũng không quay đầu lại, hai chân chéo nguẫy, ngắm nhìn bầu trời, cười nói, ngươi tới làm gì? Không phải để ngươi ở nhà đợi sao? Ngoặc kép, ca, ngươi lại đánh thắng trận, cha mẹ để cho ta tới nhìn xem ngươi. Ngoặc kép. Phương Viên cười vui vẻ, đi đến Phương Bình bên người, đặt mông ngồi vào Thương Miêu trên đầu. Thương Miêu trợn trắng mắt, lừa đảo gối lên chính mình liền rất quá đáng, mặt béo nhỏ càng quá phận. Không thèm để ý nàng, Thương Miêu đem cổ biến hơi dài một chút, đầu chui ra, tiếp tục ăn chính mình cá khô nhỏ. Đáp ứng Nhị Miêu cùng Tam Miêu, muốn giúp bọn chúng ăn trở về. Hiện tại Thương Miêu một ngày đến ăn 12 bữa mới được. Nếu không không tính 3 con mèo cùng một chỗ ăn. Phương Viên cười hì hì. Cũng không thèm để ý. Chen lấn chen Phương Bình. Cười hì hì nói. Ca, ngươi làm sao uống rượu a? Trước kia ngươi không uống rượu. Đối ta mà nói. Rượu cùng nước không có khác nhau. Miệng không có hương vị. Uống ngút rượu. Hương vị càng tốt hơn một chút. Phương Viên vừa cười nói. Không vui sao? Ca, người thật lợi hại. Lần này ngay cả hoàng giả đều bị ngươi giết thật nhiều. Lại đánh thắng trận lớn. Chấm ngoặc kép. Gặp Phương Bình không nói lời nào. Phương Viên như tên trộm nói. Là bởi vì cái kia cơ giao sao? Ngoặc kép. Ngươi nhà đầu này. Ngoặc kép. Phương Bình bật cười. Không có quan hệ gì với nàng, chỉ là có chút bi ai. Ngoặc kép, đúng vậy, bi ai. Hắn cũng không biết chính mình vì ai bi ai. Tam giới loạn nhiều năm như vậy, chết quá nhiều người, hắn bi ai không đến. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn chính xác có chút thương cảm. Địa quật là địch nhân sao? Đương nhiên là, có thể địa quật là cuối cùng địch nhân sao? Không phải, là hoàng giả, bọn hắn mới là kẻ cầm đầu. Không giết bọn hắn, tam giới há có thể thái bình. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nàng không vui đâu. Chấm ngoặc kép, Phương Viên nói thầm một câu. Phương Bình khẽ cười nói, chớ suy nghĩ lung tung. Địa quật là đại địch của chúng ta. Ngươi cho rằng ca của ngươi ta lại bởi vì một nữ nhân giống như gì? Đừng nói cùng nàng chỉ là có chút giao tình. Nói đến, muốn giết nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là có chút tiếc hận. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, có chút tiếc hận, chưa nói tới quá thương tâm. Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc, tất cả mọi người sinh ở cái này loạn thế. Nếu không, lẫn nhau có lẽ có thể làm bằng hữu. Không có lại nói cái này. Phương Bình cười nói, gần nhất cha mẹ còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, còn tốt, có thể người lão là không quay về. Chấm ngoặc kép, Phương Viên có chút không vui nói. Người cũng tốt cửa, làm sao cũng không trở về nhà. Ngoặc kép, đều tại cái này uống rượu. Vẫn là một người, lại là không trở về nhà. Nàng không vui, Phương Bình cười cười, không nói gì, về nhà, không quá muốn trở về, không phải là không muốn gặp, chính là sợ gặp mặt, càng không bỏ, người này a, thời gian dài không thấy, tình cảm cũng liền phai nhạt, mỗi ngày gặp mặt, ngày nào, nhị lão không có nhi tử, chẳng phải là thương tâm gần chết, hiện tại rất tốt, Phương Viên ở nhà. Nhị lão cũng có người làm bạn, rất tốt, ngày nào chính mình không có, cũng sẽ không thái quá thương tâm. Thầm nghĩ lấy những này, Phương Bình lại là cười nói, ngươi cho rằng ta rất nhàn, ta là uống rượu không? Ta là đang suy nghĩ sự tình, tại tu luyện, nào có nhiều như vậy thời gian ở không? Cùng cha mẹ nói, để bọn hắn không cần lo lắng cho ta. Hiện tại tam giới cường giả ai không sợ ta? Ta có thể có chuyện gì? Bất quá ta chuyện bây giờ quá nhiều. Chờ địch nhân bị ta xử lý. Ta vẫn tại nhà đợi. Chấm ngoặc kép. Ở nhà tốt. Ngoặc kép. Thương Miêu bỗng nhiên chen vào nói. Lầu bầu nói. Ở nhà ẩm thực quy luật. Có thể vừa đến giờ cơm liền ăn cơm. Bây giờ căn bản không quy luật. Bản Miêu cảm thấy muốn đả thương dạ dày. Chấm ngoặc kép. Phương Bình một bàn tay đập vào nó trên đầu. Ngươi lại nói lời này. Ta đập chết ngươi. Nhà ai phá chín mèo có thể thương dạ dày. Nhà ai phá chín. Một ngày muốn ăn 12 bữa. Người khác 1000 năm đều chưa hẳn có thể ăn 12 bữa. Ngươi một ngày muốn ăn 12 bữa. Phục ngươi. Phương Viên cũng là vui vẻ ra mặt, nắm lấy cái đuôi mèo đùa bỡn. Ca, vậy ngươi đánh thắng được những cái kia hoàng giả sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, thật, ngoặc kép, nói nhảm, ca của ngươi ta thổi qua châu sao? Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ca của ngươi ta, lần nào không phải gặp chiến tất thắng. Ngươi nói một chút, 3 năm này nhiều đến. Ca của ngươi ta thua qua sao? Ngoặc kép, Phương Viên vội vàng gật đầu. Đúng vậy đâu, bách chiến bách thắng, đây chính là Phương Bình. Đây chính là Nhân Vương. Tin tưởng thì tin tưởng, Phương Viên vẫn còn có chút ưu sầu. Thanh âm đều nhẹ không ít. Nhỏ giọng nói, ca, ngươi nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình đợi nửa ngày. Không đợi được câu nói kế tiếp, nghiêng đầu. Kỳ quái nói cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Viên níu lấy mặt, có chút do dự, có chút bất an, nửa ngày, vẫn là thấp giọng nói, ca, ngươi nói, có thể cùng hoàng giả đàm phán sao? Trước ngươi nói, Trương Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng, có chút tức giận nói. Còn dám nói mò, đừng trách ca đánh ngươi. Ngoặc kép, Phương Viên cắn môi, cắn đều thấy máu, nước mắt rầm rầm nhỏ xuống. Ta sợ, ngoặc kép, cha mẹ cũng sợ, ngoặc kép, bọn hắn thường xuyên trong đêm rơi lệ. Ngươi mỗi một lần rời đi, bọn hắn đều sẽ khóc, đều sẽ mất ngủ, chấm ngoặc kép, ca, ta biết ta thật là ích kỷ, chấm ngoặc kép, có thể ta không muốn không có ngươi, cha mẹ cũng không muốn, ngoặc kép, ca, ngươi biết không, ngoặc kép, Phương Viên nức nở nói, Tiểu Nhã nàng, ba nàng đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt ảm đạm, hắn biết Phương Viên nói tới ai, Tống Nhã, Phương Viên đồng học, Tống Nhã phụ thân, Tống Doanh Cát, Phương Bình bờ môi có chút rung động, Tống Doanh Cát, đúng vậy, cái kia lúc trước bởi vì Phương Bình lui phòng tu luyện, đối phương nhất định phải thu hắn một học phần phí thủ tục. Hai người bởi vậy nháo đằng thật lâu lão sư, Phương Bình mạnh hơn hắn thời điểm, sẽ chuyển đổi khí tức thời điểm, còn giả mạo Tần Phượng Thanh, đi gõ đầu hắn, đánh vậy sau này, Phương Bình một mực tìm hắn tính tiền, uy hiếp hắn, không trả tiền lại liền để hắn đi quét nhà cầu. Tống Doanh Cát tức giận, vừa giận dỗi, dứt khoát tiến vào địa quật, không ra ngoài. Phương Bình trong đầu hiện ra ngày xưa từng màn, rất nhanh, đè xuống bi thương, quát, nào có không chết trận võ giả. Huống chi, ta so Tống lão sư mạnh vô số lần. Ngươi suốt ngày nghĩ cái gì? Ngoặc kép, ca, chấm ngoặc kép, Phương Viên rơi lệ như chú. Nức nở nói, ta biết không nên nghĩ như vậy. Có thể ta thật là sợ. Trước kia ta không sợ. Có thể Tống lão sư đi, Bạch lão sư tàn phế. Ta sợ lần tiếp theo. Lần sau được nghe lại tin tức của ngươi. Là, ca. Ta thật là sợ. Ta không muốn luyện võ. Ta hối hận ngươi muốn luyện võ thời điểm. Không có ngăn đón ngươi. Ca, ta nghĩ về Dương Thành. Về phòng ở cũ, một ngày mấy khối tiền cơm. Trở lại khi đó, trở lại ngươi mỗi ngày gạt ta tiền cơm thời điểm. Ca, ta đều cho ngươi có được hay không? Ta không ăn vụng linh thực. Chúng ta người một nhà. Ngay tại Dương Thành đợi, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút hoảng hốt. Thật lâu sao? Không lâu, cũng liền hơn 3 năm mà thôi. Lừa nàng tiền cơm, giống như có qua a. Vì lên mạng, Phương Bình thường xuyên lừa gạt đi nha đầu này tiền cơm. Sau đó hai người cùng một chỗ ở nhà tùy tiện làm điểm cơm trắng đều có thể nhét đầy cái bao tử. Tiểu mê tiền rất tham tiền. Thế nhưng rất ngu ngốc, Phương Bình mỗi lần đều có thể lừa gạt đến, mỗi lần đều có thể thành công, mỗi lần nha đầu này đều là về sau mới phản ứng được. Tìm cha mẹ cáo trạng, nói Phương Bình lại lừa nàng. Phương Bình giống như cho nha đầu này đánh rất nhiều phiếu nợ. Mỗi lần đều nói trả, mỗi lần đều quên, nhớ kỹ lần thứ nhất cho nha đầu này tiền, nàng toàn cầm đi mua linh thực. Còn vụng trộm điểm chính mình hơn phân nửa, để cho mình không muốn cáo trạng. Khi đó, thời gian khổ, vừa vặn rất tốt, giống rất vui vẻ. Chưa ăn qua McDonald's, không có mua qua KFC, luôn cảm thấy những địa phương kia không phải huynh muội bọn họ nên đi. Quá lãng phí, quá xa xỉ, Phương Bình trầm mặc, Phương Viên nức nở nói, ta biết ngươi sẽ không đáp ứng. Có thể ta chính là muốn nói, ca, bọn hắn làm gì nhất định để ngươi đi đánh a? Ngươi mới tu luyện hơn 3 năm, ngươi mới 21 tuổi, ngươi cũng không có lấy vợ sinh con. Còn nhớ rõ khi đó ăn Tết, ta giáo muốn giết ngươi sao? Khi đó, ta sợ rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Ca, cha mẹ muốn tới Ma Đô, ta cũng muốn đến Ma Đô. Chính là không muốn ngươi ngay cả nhà cũng không tìm tới. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, nước mất nhà tan, dù là về tới Dương Thành, cũng không thể hưởng thụ Thái Bình. Nha đầu, Thái Bình là giết ra tới. Ca của ngươi ta đã có năng lực này, vậy liền nên giết ra một mảnh Thái Bình đến. Ta không đi, ngươi không đi, vậy cái này thịnh thế có thể duy trì mấy ngày? Ngươi đã lớn lên, đừng có lại ngây thơ như vậy. Lão Trương, ta đem hắn đưa cho hoàng giả lại có thể thế nào? Hay là muốn chiến, hay là muốn giết? Lão Trương kỳ thật không then chốt, mấu chốt là ca của ngươi ta. Ta không chết, hoàng giả sẽ không an tâm. Ngoặc kép, ta biết, ta biết. Ô ô, chấm ngoặc kép, Phương Viên biết, nàng không ngốc, nàng biết mình đại ca có bao nhiêu lợi hại, nhiều để cho người ta sợ hãi. Có thể nàng cũng biết, càng là như thế, đại chiến cùng một chỗ, đại ca càng là muốn chết, đều muốn giết hắn. Có thể nàng thật quá sợ hãi, nàng không muốn Phương Bình đi chết, giết hoàng giả, nếu một người, Phương Viên có lẽ sẽ không quá sợ hãi, vừa vặn rất tốt tốt bao nhiêu nhiều người. Cửu hoàng còn sống, thiên đế còn sống, dương thần còn sống, đấu thiên đế còn sống, đại ca mới một người, giết thế nào a? Khí huyết hơn 100 triệu, nàng đều không dám tưởng tượng. Phương Viên nghẹt ngào, thường miêu cái đuôi phất qua gương mặt của nàng, giống như đang an ủi nàng. Sân thượng một bên, Trương Đào chẳng biết lúc nào tới, ngồi tại sân thượng một bên, khẽ cười một tiếng, trêu ghẹo nói, béo nha đầu, ngươi muốn bán ta, lương tâm không đau sao? Ngoặc kép, Phương Viên một mặt đỏ bừng, thế nhưng là vẫn là không nhịn được nói, có thể anh ta hắn còn trẻ, hắn từ 18 tuổi chinh chiến địa quật đến bây giờ, chưa bao giờ ngừng qua. Hắn không có hưởng thụ qua cái gì, cho dù là ngài, ta nghe người ta nói, chinh chiến địa quật, cũng là hơn 20 tuổi chuyện sau này, anh ta đâu, hắn so cháu trai của ngài đều nhỏ, ngài còn nhi nữ song toàn, cháu trai đều có thật nhiều, chấm ngoặc kép, Trương Đào trì trệ, tiếu dung dần dần thu liễm, than nhẹ một tiếng, không phản bác được, đúng a. Quá trẻ tuổi, tuổi trẻ, hắn nhanh quên lãng. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, hiện tại biết thở dài rồi. Lúc trước ngươi tính toán ta thời điểm, ta cũng không có gặp ngươi mềm lòng. Ngoặc kép, ai tính toán ngươi rồi? Ngoặc kép, Trương Đào không thừa nhận. Phương Bình khẽ nói, thôi đi, ma đô chiến, nếu không phải ngươi quấy rối. Hoàng viện trưởng bất tử, ta làm sao lại tiếp nhận ma võ quyền chỉ huy, làm sao lại khi đó phát động ma đô chiến, liền lần này, ta triệt để vào bộ, muốn đi đều đi không được. Ngoặc kép, người cũng đừng oan uổng ta. Ngoặc kép, Trương Đào buồn bực nói, lần kia thế nhưng là thật thất sách, làm sao lại là ta tính toán ngươi, trông rỗng nói xấu ta, ta không muốn mặt. Lời này của ngươi nơi này nói qua loa cho xong, ra ngoài nói, người khác còn tưởng rằng ta cố ý hố chết lão hoàng. Chấm ngoặc kép, phi, ngươi muốn mặt, ngoặc kép, Phương Bình khinh bỉ nói, ngươi muốn cái gì mặt? Thôi đi, được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo những này, ngươi coi như không phải cố ý, cũng là cất nghĩ thầm để cho ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sau đó thành thật một chút, tiếp nhận ngươi đại bổng, kế thừa ngươi người bộ trưởng kia vị trí, dù sao ngươi đánh chủ ý này về sau, ta liền ngã nấm mốc, trốn đều trốn không thoát. Nói hình như ta không định để ngươi tiếp bổng, ngươi liền không gây chuyện giống như. Ngoặc kép, Trương Đào im lặng, tiếp lấy vừa cười nói, bất quá nhà ngươi béo nha đầu nói cũng đúng, ngươi quá trẻ tuổi. Nếu không dạng này, thừa dịp đại chiến còn không có bộc phát, nhanh kết hôn, nhìn xem có thể hay không làm đứa bé ra. Ta nghĩ biện pháp đem người đưa tiễn, cho người lưu cái huyết mạch. Hoàng giả coi như giết người, thật đúng là có thể diệt tam giới. Không được, liền đưa đến địa quật đi. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Phương Bình thẹn quá hóa giận. trừng mắt liếc hắn một cái. Một bên, Phương Viên thì là nhãn tình sáng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình mặt đen lên, bỗng nhiên đưa tay, đưa nàng gương mặt kéo thành một đầu dây dài. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử nhìn cái gì vậy? Trương Đào thấy cảnh này, bật cười không thôi, trêu ghẹo nói, béo nha đầu, ngươi béo, đều là ngươi ca kéo béo. Nếu là ta, tuyệt đối không thể nhịn, nhanh tu luyện tới hoàng giả cảnh, một ngày đánh hắn 3 trận. Ngoặc kép, Phương Viên hướng hắn thè lưỡi, hàm hồ nói, ta mới không béo, vừa mới ta nói xấu ngươi, ngươi một mực gọi ta béo nha đầu, chúng ta coi như đánh ngang, không cho ngươi mang thù, không cho phép trả thù anh ta, không phải ta liền đi trường học đánh Trương Tuyết Trương An. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, lão Trương cười ha ha, ngươi cùng ca của ngươi, cũng là một cái khuôn mẫu ra, hỗn đản này đồ chơi, trước kia không ít trả thù bọn hắn. Ngoặc kép, nói, cười nói, không mang thù, không trả thù, yên tâm đi, muốn báo thù cũng trả thù không được a. Thật muốn giết ta, có thể đổi lấy nhân tộc Thái Bình. Ai? Ngoặc kép, lắc đầu, lão Trương thở dài, không thể nào sự tình. Nếu không, dùng chính mình đổi nhân tộc. Có lời a, Phương Viên không muốn Phương Bình xảy ra chuyện. Hắn tự nhiên lý giải, đến nỗi trước đó lời nói, còn không phải nghe Phương Bình tiểu tử này tại tam giới tuyên truyền kia lời nói. Bằng không, nhà đầu này chỉ sợ cũng sẽ không xách. Phương Bình lúc này cũng buông tha Phương Viên, vỗ nàng đầu, cười nói, nhanh lên về nhà, sớm nghỉ ngơi một chút. Có rảnh liền đi đánh Trương Tuyết bọn hắn, chớ cùng lấy những lão gia hỏa kia nói chuyện tào lao nhạt. Tiếp qua một chút thời gian, xử lý những cái kia hoàng giả, ta rảnh rỗi, hảo hảo đốc thúc ngươi tập võ. Hiện tại cũng thành dạng gì? Ngoặc kép, ca, chấm ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng. Ta đã rất cố gắng, có thể Phì Miêu không biết dạy ta công pháp gì. Đến bây giờ ta còn không có xuất hiện bản nguyên đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Công pháp gì? Sơ võ công pháp, ngươi đến đâu tu bản nguyên đạo đi? Phương Bình tự nhiên biết, bất quá hắn mặc kệ cái này. Rất tốt, bản nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, tu sơ võ kỳ thật rất tốt, đến nỗi bị nâng lên thương miêu, giờ phút này giả chết bên trong, không phải bản miêu không biết chữ, dạy thế nào người công pháp, nói xấu, mèo là sẽ không dạy người, về nhà hào hào tu luyện, đừng lo lắng ta có thể có chuyện gì, yên tâm, thật có nguy hiểm. Ta đem Phì Miêu ném phía trước, đánh chết nó mới có thể đánh chết ta. Yên tâm đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu ủy khuất ba ba. Lại khi dễ mèo, Phương Bình đưa tiễn Phương Viên, lúc này mới nhìn về phía lão Trương, cười nói đi, chuyện gì, ngài cái này nghe góc tường yêu thích làm sao còn không có đổi đâu. Lão Trương im lặng nói, ta là tới tìm ngươi làm việc, ai nghe góc tường, ngoặc kép, nói, cấp tốc nói, thứ nhất, thần hoàng phân thân huyết nhục, ta muốn, ngoặc kép, thứ hai, thần hoàng cùng đấu thiên đế binh khí, ta muốn một kiện, thứ ba, ngươi muốn đi nguyên địa lời nói, mang ta cùng một chỗ, ta cũng muốn quá khứ, ngoặc kép, thứ tư, an bài một chút, em gái ngươi, chấm ngoặc kép, em gái ngươi, ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng, mắng ai đây, xéo đi, ngoặc kép, Trương Đào mắng, cắm lời gì, muội muội của ngươi, còn có một số người trẻ tuổi, đều tụ tập một chút, năm đó tinh không chạy trốn kế hoạch thất bại, hiện tại ta cùng Trấn lão quỷ thương lượng một chút, chú thần sứ có kiện thần khí. Có thể giống như thiên ngoại thiên, tại không gian trong khe hẹp sinh tồn. quay đầu đem thần khí này nắm bắt tới tay, đem người đưa vào đi, cắt đứt hư không, lưu vong bọn hắn, sống một năm tính một năm đi, hư không vết nứt quá nhiều, dù là hoàng giả, chẳng lẽ còn có thể từng cái vết nứt xé mở đi tìm. Chúng ta quá mạnh, giấu không được, muội muội của ngươi bọn hắn vẫn là có thể. Ngươi không cần quá nhiều, ngàn người tả hữu là được. Lưu cái loại đi. Phương Bình nhắm mắt, hồi lâu, mở mắt nói, nghe ngươi, ngoặc kép, hai người liếc nhau, đều không có lại nói tiếp. Lưu chủng kế hoạch khởi động, cũng đại biểu hai người đều không có lòng tin vượt qua cửa này. Đồng dạng, cũng đại biểu, đại chiến thật mau tới. Giờ phút này, trước đó đại thắng, đã thành quá khứ, địa quật, hoàng giả phân thân, đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt vẫn là hoàng giả bản tôn. Đó mới là uy hiếp. Đại chiến áp lực, ép hai người đều có chút thở không nổi. Lão Trương muốn đi cơ hồ tất cả mọi thứ, tất cả chiến lợi phẩm. Phương Bình biết hắn ý tứ. Đại chiến đến, võ vương không phải là quần chúng. Hắn muốn tham chiến, Phương Bình không có cự tuyệt. Lão Trương không tham chiến, làm quần chúng, kia mới kỳ quái. Dù là không có những vật này, hắn cũng nhất định sẽ tham chiến, tham dự hoàng giả chiến. Vậy còn không như để cho hắn càng mạnh một chút. Hết chương.